Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, nan đề. Cảm ơn bạn SUYNSLOIBMT tặng 30,000 đậu, rời đi sao? Mắt nhìn lấy cự xà tự hắc ám bên trong thối. Lui, lúc này tổ rồng quân đoàn thủ lĩnh Rodney cũng là thở dài một hơi. Thú nhân lục thức mặc dù cường đại, nhưng là bản thân có tu tập mấy dạng này chiến kỹ Rodney vô cùng rõ ràng. Sử dụng lục thức đối với thú nhân thể lực cùng đấu khí tiêu hao cũng vô cùng lớn. Xuất hiện giai đoạn long mạch sĩ quan cấp quý còn không đạt được loại kia liên tục tác chiến trình độ. Mà tại cái này hắc ám trong bóng đêm, tăng thêm cái này lớp lớp sương mù. Nếu là cự xà nhóm thật bất kể thương vong cùng nhau tiến lên, toàn bộ tổ rồng quân đoàn sợ không được tổn thương thảm trọng. Thu thập chiến trường, cẩn thận cảnh giới. Rodney vung tay lên, truyền đạt cảnh giới mệnh lệnh. Cự xà nhóm mặc dù thối lui, nhưng không biết bọn chúng có thể hay không đến đây giết một cái hồi mã thương. Vẫn là phải cảnh giác một phen mới được. Theo Rodney mệnh lệnh, một bộ phận thú nhân bắt đầu thu thập trên đất cự xà thi thể. Một nhóm người khác thì là bắt đầu đánh lấy bó đuốc ở ngoại vi tuần tra xem xét. Cam đoan doanh địa cứ điểm an toàn. Ngay tại Rodney sắp xếp xong xuôi giải quyết tốt hậu quả công việc đời sau. Rầm rầm, trên đỉnh bầu trời bỗng nhiên phiến lên thật lớn khí lưu. Tươi tốt lá cây thân cành hướng phía hai bên phân chia ra. Thật lớn bóng tối bao phủ rơi xuống giữa sân, bái kiến Austin điện hạ. Rodney chờ thú nhân cao tầng liền vội vàng tiến lên cung nghênh. Austin cũng không thèm để ý, trực tiếp hỏi, tình huống thế nào? Sớm tại tiến vào Woodland West trước đó, tại Austin cảm ứng bên trong, toàn bộ cánh rừng mặc dù nguy hiểm, nhưng cái kia cỗ nguy hiểm trực giác dù sao còn chưa tới chí mạng trình độ. Lúc ấy Austin cũng đã là có chỗ suy đoán. Woodland West bên trong ẩn tàng ma bầy thú tộc có khả năng cũng không phải là vô cùng cường đại. Chỉ bất quá bởi vì sinh hoạt ở phụ cận đây thú nhân bộ lạc thực lực quá mức nhỏ yếu, cho nên mới không thể phát hiện chân diện mục, để Woodland West uy danh có thể lưu truyền mà thôi. Nhưng ở 5 ngày trước hạ trại kinh nghiệm bên trong, căn cứ huyết lang dị tượng, cùng đối với cánh rừng chỗ sâu bên trong cái chủng loại kia mơ hồ cảm ứng, để Austin không khỏi hoài nghi, phải chăng bởi vì chính mình khí tức từ đó làm cho cánh rừng chỗ sâu những ma thú kia không dám công kích, vì dẫn xuất tiềm ẩn tại rừng rậm chỗ sâu các ma thú công kích. Thế là tại ngày thứ 6 ban đêm, Austin trực tiếp rời đi cứ điểm tạm thời, đồng thời ở ngoại vi du đãng. Kết quả thật không ngoài dự liệu bên ngoài, Woodland West bên trong cứ điểm tạm thời thật đúng là bị tập kích. Báo cáo điện hạ, bộ lạc trong quân đội có 3 cái chiến sĩ bị quất tại đồng thiếc thuẫn lên lực lượng tạo thành gãy xương, cái khác trên cơ bản không có vấn đề gì. Xuất lực mấy vị sĩ quan cấp quý sĩ quan hơi có chút thoát lực. Lần này dạ tập mặc dù nhìn qua có chút đầu voi đuôi chuột ý tứ, nhưng đó là xây dựng ở long mạch sĩ quan cấp quý thuấn sát mấy cái cự xà tình huống phía dưới, đem đến xâm phạm địch dọa lùi. Ngay từ đầu đầu kia màu đen cự xà một cái đuôi mãnh kéo xuống đến, lực lượng cường đại không chỉ có đem một đội 20 mấy người trọng trang thú nhân thương thuẫn binh cho đánh lui, chính diện tiếp nhận cỗ lực lượng kia mấy người càng là trực tiếp tại cái kia bài sơn đảo hải lực lượng phía dưới, cầm đồng thiếc thuẫn cánh tay trực tiếp chật khớp gãy xương. Cũng may bởi vì đồng thiếc hợp kim tính cứng cỏi đầy đủ, nếu là lúc trước mộc thuẫn hoặc là thạch thuẫn, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ vỡ vụn ra. Đuôi rắn khổng lồ mang theo lực lượng cường đại đem xếp tại hàng trước thú nhân lồng ngực tảo tháp xuống dưới, theo đồng thiếc hợp kim xuất hiện. Cái này cũng làm cho tổ rồng phổ thông các thú nhân tại tập đoàn tác chiến tình huống dưới cũng có đối phó như là cự xà như vậy, quái vật khổng lồ lực lượng. Hào Hào đem thụ thương chiến sĩ an bài dưỡng thương, còn có thương nghị một chút bước kế tiếp hành động tác chiến. Austin gật gật đầu, trầm giọng nói, trước hết để cho Rodney an bài tốt trước mắt chiến hậu quét dọn làm việc. Sau đó lại cùng nhau thương nghị tiếp xuống ứng đối chiến lược. Woodland West bên trong ma thú đúng là cự xà nhóm. Cái này đã là ngoài ý liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Loài rắn động vật vốn là thích âm lãnh ẩm ướt địa phương. Cái này phiến Woodland West bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, lâu dài bao phủ tại nồng đậm sương mù bên trong. Bên trong không khí cũng vô cùng ẩm ướt, lại thêm cao lớn cây cối che đậy trên đỉnh ánh nắng. Chính là thích hợp loài rắn sinh sản sinh tồn nơi chốn. Mà sự cố cánh rừng vòng ngoài thú nhân bộ lạc thỉnh thoảng xuất hiện bộ lạc nhân khẩu biến mất sự kiện, chỉ sợ chính là cự xà tại ban đêm ngẫu nhiên ra ngoài. Lặng yên không một tiếng động tiến vào trong phòng, đem ngủ say bên trong thú nhân treo cổ thôn phệ kết quả. Cũng khó trách tổ rồng quân đoàn quy mô tiến quân Woodland West đời sau. Huyết lang không ngừng mà sao động, mà Austin cũng mơ hồ cảm giác mê vụ chỗ sâu nhìn trộm. Loài rắn bản thân thị lực tiếp cận về không, dựa vào là hồng ngoại tầm mắt năng lực nhận biết. Cho nên Woodland West bên trong tràn ngập trong không khí dày đặc sương mù đối với bọn chúng đến. Nói căn bản chính là giống như là không. Tại ánh mắt không thấy được bên ngoài giám thị tổ rồng quân đoàn nhất cử nhất động. Mà lại lấy đêm nay tập kích tình huống đến xem. Những này cự xà nhóm bên trong tất nhiên cất ở đây một đầu trí tuệ không thấp thủ lĩnh. Bất quá cũng may đi qua đêm nay tập kích. Austin cùng tổ rồng quân đoàn cũng biết giấu ở cái này Woodland West bên trong đến cùng là cái gì. Cái này dù sao cũng so mắt mù đến hay lắm một chút. Chỉ cần biết sinh hoạt ở nơi này mặt ma bầy thú tộc là cái gì. Đây cũng là có nhằm vào đối phó thủ đoạn. Ngoặc kép chấm chấm, muốn đem Woodland West đánh xuyên qua, liền nhất định phải đem giấu ở trong sương mù cự xà dọn dẹp sạch sẽ. Bởi vì loài rắn đặc tính, có thể trong bóng đêm nhìn thấy những sinh vật khác. Sau khi trời tối là bọn hắn nhất là ưu thế sân nhà. Vì lẽ đó muốn tại lúc ban ngày nhất cử kiến công, đem toàn bộ cự xà nhóm rào sát sạch sẽ, tuyệt đối không thể để lộ mất mấy đầu, để bọn chúng ẩn nấp tiến vào trong rừng, doanh địa tạm thời bên trong. Giờ phút này tổ rồng quân đoàn quân đội cao tầng đều tụ tập tại hết thảy, tương hỗ nghiên cứu thảo luận lấy tiếp xuống tiến quân phương hướng. Nguyên lính đánh thuê phó đội trưởng Gory tại Austin cùng chúng thú nhân sĩ quan trước mặt chậm rãi mà nói, Woodland West bản thân liền bị nồng vụ bao phủ, ánh mắt một mảnh sương mù, giới hạn tại 10 mét phạm vi bên trong, nếu là đến ban đêm, càng là chỉ có thể mượn nhờ một điểm ánh lửa nhìn thấy mơ hồ hình dáng bóng tối mà thôi. Hoàn cảnh như vậy, vốn là loài rắn động vật sân nhà. Đến ban đêm, tổ rồng quân đoàn nhóm càng là rơi vào trên tình thế xấu. Phát động chiến tranh chỉ có thể tại ban ngày phát động. Nếu như bất hạnh bị mấy đầu cự xà thoát đi ẩn nấp tại cánh rừng bên trong, chúng ta rất khó lại đem bọn chúng triệt để tìm ra. Đây đối với về sau khai phát Woodland West là phi thường bất lợi. Đối với Austin vì sao càn quét những nguy hiểm này khu vực, Gory cũng có chỗ suy đoán. Nếu như muốn khai thác cái này Woodland West bên trong tài nguyên, đem tất cả có uy hiếp cự xà giết chết là lựa chọn tốt nhất. Dạng như vậy liền nhất định phải tìm tới cự xà quần tụ tập hang ổ mới được. Nhưng là cái này Woodland West như thế lớn, mà mê vụ lại dày đặc trở ngại điều tra. Vậy nên làm sao tìm được? Nếu không tái dẫn dụ cự xà tiến đánh một lần, sau đó chờ chúng nó thối lui chúng ta lại phái người theo ở phía sau. Không được, cự xà trong bóng đêm ánh mắt căn bản không bị ảnh hưởng. Mà chúng ta không đánh lửa căn bản không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Trong sân, Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, nhưng đại bộ phận thú nhân này là mặt mày ủ rũ. Căn bản nghĩ không ra biện pháp giải quyết, đến cùng hẳn là thế nào mới có thể tìm được cự xa nhóm hang ổ đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục